Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2651 mưa gió trước đó. Thời gian trở lại 10 cái hô hấp trước đó, làm Hùng Lân phá phong mà ra một sát na kia to lớn dung chuyển dẫn đến cả tòa thánh nguyên vụ hồ hồ nước hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Hung mãnh sóng biển nghiêng trời lệch đất tuôn hướng bốn phía thánh nguyên vụ hồ phía trên không ít đội thuyền. Hoàn toàn bị sóng nước đánh nát. Lúc này thánh nguyên vụ hồ một cái nơi hẻo lánh, đứng lấy mấy đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra cầm đầu hai người, chính là Hướng Nam Thiên cùng Cổ Huyền Cơ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám người đứng lơ lửng giữa không trung, nghi hoặc nhìn xem phía dưới lao nhanh hồ nước. Thật lâu, này hồ nước mới khôi phục bình tĩnh. Hướng Nam Thiên lại lấy ra một đầu thuyền cùng Cổ Huyền Cơ người leo lên bung thuyền. Cổ Huyền Cơ, nói đi, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hướng Nam Thiên cau mày nhìn về phía Cổ Huyền Cơ nói. Ta muốn cùng ngươi liên thủ sát kiếm hồng trần. Cổ Huyền Cơ mặt âm trầm nói, bị Tiêu Phàm đánh một bàn tay, khẩu khí này, hắn là vô luận như thế nào đều nuốt không xuống. Vì cái gì? Hướng Nam Thiên hơi nhíu mày, có chút không quá tin tưởng Cổ Huyền Cơ. Ta liền muốn giết hắn, không có nhiều như vậy vì cái gì? Cổ Huyền Cơ âm thanh lạnh lùng nói, hắn tự nhiên sẽ không đem mình bị Tiêu Phàm quạt một bàn tay sự tình nói ra, vậy cũng thật mất thể diện. Ngươi thế nhưng là thương nhân đều là lợi ích làm đầu. Ngươi cảm thấy ngươi lý do ta sẽ tin tưởng sao? Hướng Nam Thiên ngồi ở một bên trên ghế, thần sắc lạnh lùng nói. Ngoại trừ kiếm hồng trần bên ngoài, ta còn muốn giết hắn bên người một cái cổ nhược trần người. Cổ Huyền Cơ cắn răng nói. Hướng Nam Thiên hơi hơi dừng lại, ngoài ý muốn nhìn xem Cổ Huyền Cơ nói cổ nhược trần cái tên này ta giống như nghe nói qua, đúng rồi. Liền là cái kia cùng hắn mấu thân cẩu thả người a. Nói đến đây, Hướng Nam Thiên bọn họ đều nở nụ cười. Cổ Huyền Cơ lại là xanh mặt, nói tránh đi, ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta liên thủ. Mặc dù là hắn hãm hại cổ nhược trần, nhưng Cổ Huyền Cơ xem như cổ gia người, cũng không muốn bị những người khác chế xếu. Đương nhiên nguyện ý. Hướng Nam Thiên không chút do dự nói, đôi mắt bên trong sát quang lấp lói bất quá, bằng vào chúng ta những người này, muốn giết kiếm hồng trần, sợ là rất không có khả năng. Nếu như lại tăng thêm Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng đây, Cổ Huyền Cơ híp hai mắt nói. Vẫn như cũ không đủ. Hướng Nam Thiên lắc lắc đầu, từ khi kiến thức đến Tiêu Phàm chân chính thực lực sau, hắn đối Tiêu Phàm thì có một loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Nếu như chỉ là Tiêu Phàm một người còn tốt, nhưng mấu chốt là Tiêu Phàm bên người còn có một cái Nam Cung Tiêu Tiêu, vậy cũng là trước đó ở trong thời không táng địa xông vào để tam ải người. Nếu như lại tăng thêm Đại Hoang Đế Vực Thiên Tinh Tử bọn họ đâu? Cổ Huyền Cơ cắn răng nói. Thiên Tinh Tử cũng tiến vào Thánh Nguyên Vụ Hồ, ngươi có thể thuyết phục bọn họ? Hướng Nam Thiên đôi mắt bên trong lóe qua một vòng ngưng trọng. Thiên Tinh Tử cường đại là không cho phép hoài nghi, dù là hắn Hướng Nam Thiên cũng phải thận trọng đối đãi. Có Thiên Tinh Tử gia nhập, muốn chặn giết Tiêu Phàm cơ hội xác thực lớn rất nhiều. Có thể Thiên Tinh Tử là ai, hắn Cổ Huyền Cơ dựa vào cái gì có thể thuyết phục Thiên Tinh Tử đi giết Tiêu Phàm? Nếu như ta đoán không sai mà nói, Thiên Tinh Tử cùng Kiếm Hồng Trần ở giữa cũng là có thù a. Cổ Huyền Cơ ý vị thâm trường cười nói. Nhìn đến thời không táng địa sự tình ngươi cũng hẳn là biết. Hướng Nam Thiên gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu nói bất quá, bằng vào điểm này đoán chừng hắn chưa chắc sẽ đối kiếm hồng trần đồng thủ. Cái này giao cho ta, hắn biết tham dự, bởi vì hắn cũng muốn kiếm hồng trần chết. Cổ Huyền Cơ dày đặc khí lạnh nói. Vậy ta chờ tin tốt lành, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi. Muốn Thánh Nguyên Vụ Hồ động thủ, cần phải kịp thời. Thánh Nguyên Vụ Hồ, 7 ngày sau đó, liền sẽ quan bế. Hướng Nam Thiên thản nhiên nói. 7 ngày thời gian, đủ. Cổ Huyền Cơ gật gật đầu, sau đó mang theo hắn thuộc hạ đạp không mà lên. hướng Nam Thiên nhìn qua cổ huyền cơ rời đi phương hướng cao mày, âm thầm trầm ngâm nói này cổ huyền cơ nhìn đến ẩn tàng rất sâu a, không hơn trăm giết cuộc chiến sắp mở ra, diệt trừ kiếm hồng trần đối với chúng ta cũng đều có chỗ tốt. Tiêu Phàm bọn họ hồn nhiên không biết, hắn cũng đã bị người tính kế, mấy người vẫn như cũ ở trên thánh nguyên vụ hồ đi dạo, ngẫu nhiên bắt cá chơi đùa. Oanh! Bung thuyền phía trên, một đạo bàng bạc thần lực ba đồng quét sạch mà ra, Tiêu Phàm mấy người đứng ở đằng xa, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào bạch ma trên người. Giờ phút này, bạch ma biến thành bản thể trên người phồng lên lấy vô cùng bá đạo khí tức. Thánh nguyên vụ hồ đáy hồ, chính đang tu luyện Hùng Lân đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi hơi hơi co rụt lại, nói trường sinh thú. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Tiêu Phàm bên người kia bạch sắc tiểu sư tử, lại là thần thú bảng xếp hạng phía trên trường sinh thú. Tiểu tử kia đoán chừng không đơn giản a, thần phục hắn cũng tốt. Có lẽ có thể để cho ta lên cổ bảo hùng nhất tộc lại trèo huy hoàng cũng nói không chừng. Hùng Lân hít sâu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, lần nữa chìm vào tu luyện. Chúc mừng bạch tiền bối. Thật lâu, bạch ma trên người khí tức bình tĩnh trở lại, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người từ đáy lòng chúc mừng. Không có gì đáng giá chúc mừng, chỉ là khôi phục một tầng cảnh giới mà thôi. Bạch ma lại là lơ đến thần vương cảnh trung kỳ, cùng hắn đỉnh phong thời kỳ so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Còn có 3 ngày thời gian thánh nguyên vụ hồ liền sẽ quan bế, đến lúc đó đại bộ phận người đều biết rời đi, chúng ta cũng không ở nơi này dừng lại. Thừa dịp còn có 3 ngày thời gian, mọi người tiếp tục bắt một chút cá, tìm một chút nguyên thạch. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Tốt, đám người gật gật đầu. Thánh nguyên vụ hồ quan bế, đến lúc đó kia ăn mòn lực lượng liền sẽ tăng cường. Đương nhiên, này có lẽ không làm gì được Tiêu Phàm bọn họ, nhưng là lưu ở nơi này cũng không có quá nhiều giá trị. Hơn nữa, lúc kia là rời đi người nhiều nhất, coi như thượng cổ bảo hùng nhất tộc ngăn cản, bọn họ cũng có thể thừa cơ rời đi. Không tới vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm tạm thời còn không nghĩ bại lộ Hùng Lân một chương này áp chủ bài, có lẽ thời điểm then chốt, Hùng Lân có thể đưa đến một chút tác dụng, dù sao hắn tốt xấu cũng là thần vương đỉnh phong. Qua một đoạn thời gian, có lẽ có thể khôi phục lại đại đế cảnh cũng nói không chừng. Tiếp xuống thời gian, Tiêu Phàm mấy người 10 phần bận rộn, bất quá sinh hoạt ngược lại là 10 phần hài lòng, chỉ là Tiêu Phàm trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Nhanh áp chế không được, là thời điểm rời đi. Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn đột phá thần vương cảnh tiền kỳ, đã có một đoạn thời gian, linh hồn chi lực càng là đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ, đối pháp các chi lực lính ngộ cũng càng ngày càng thâm hậu, thần vương kiếp tùy thời đều khả năng đến. Quân Nhược Hoan khống chế đội thuyền, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng chạy đi, mặc dù nơi này sương mù mênh mông, nhưng lại không ảnh hưởng bọn họ ánh mắt. 3 canh giờ sau, từng tòa đen kịt sơn mạch rốt cuộc tiến nhập Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt, nơi xa trên mặt hồ còn dừng lại không ít đội thuyền. Bất quá dù gì là đội thuyền phía trên đứng đấy không ít người ảnh, không có lên bờ. Trên bờ cũng đứng đấy không ít tu sĩ, lại là thánh nguyên bộ lạc người. Có sát khí vé vào bung thuyền bạch ma bỗng đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem bốn phía nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2652 giết Tiêu Phàm. Sát khí sao? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hắn tự nhiên đã sớm cảm nhận được, từ khi bọn họ xuất hiện bắt đầu, mấy cỗ cường đại khí thế nháy mắt tập trung vào bọn họ. Không chỉ là trên bờ thánh nguyên bộ lạc tu sĩ còn có bốn phía đội thuyền thượng nhân. Hẳn không phải là châm đối chúng ta á? Nam Cung Tiêu Tiêu híp híp hai mắt, nói có thể là thánh nguyên bộ lạc không cho phép chúng ta lên bờ. Đây chỉ là một cái phương diện. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu như là thánh nguyên bộ lạc người kia không có khả năng cố ý chỉ châm đối bọn họ,

ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể trốn bao lâu. Hướng Nam Thiên lại khôi phục trước đó tự tin, ở trong tay hắn kiếm chạm ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lít nha lít nhít, tư không đâu đâu cũng có kiếm ảnh. Lờ mờ có thể nhìn thấy, hắn mi tâm chu sa kiếm hình phù văn ấm ký phát ra nhàn nhạt quang mang, tựa như tùy thời đều muốn bộc phát một dạng. Tiêu Phàm không có phát hiện tất cả những thứ này, chỉ là hắn cảm giác đối phương công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn ánh mắt cũng chầm chậm phát sinh biến hóa, ở trước mắt hắn ra xuất hiện vô số rườm rì sợi tơ. Sợi tơ cơ hồ phủ đầy hư không, nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể rõ ràng bắt được bọn chúng dấu vết. Mỗi lần hắn tránh đi những cái kia sợi tơ, liền có thể tránh thoát đám người công kích. Nguyên lai, những cái này sợi tơ lại là pháp tắc thần liên quý tích vận hành. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi. Lần trước cùng Nguyệt Thiên Huyền một trận chiến, hắn liền cảm nhận được bản thân đồng thuật ảo diệu. Nhưng là thẳng đến hiện tại, Tiêu Phàm mới chính thức dám xác định đồng thuật năng lực, bản thân dĩ nhiên có thể xem thấu địch nhân pháp tắc chi lực quý tích vận hành. Cứ như vậy, đối phương nghĩ công kích đến bản thân chẳng phải là cơ bản không có khả năng. Công tử, ta đến cũng liền ở lúc này. Tiêu Phàm trong tay áo truyền mơ ngọc phù đột nhiên quang mang lói lên. Tiêu Phàm thôi đồng thời khắc, một đạo thanh âm truyền vào hắn não hải, chính là Hùng Lân thanh âm. Ngươi trước chờ lấy. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lập tức hắn tiếp tục kéo dài thời gian. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Bạch Ma thanh âm cũng truyền tới. Tiểu tử, ta cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, lại bố trí một phen, trừ phi có đế binh cấp bậc thời không pháp bảo, nếu không không có khả năng chạy thoát. Tất nhiên như thế, vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Phàm y phục cũng đã lây dính từng tia vết máu, nửa chén trà nhỏ thời gian cũng cơ hồ là hắn cực hạn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm bỗng một kiếm chấn khai chung quanh tám người, thân thể cực tốc kéo lên, nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm trượng không trung, lập tức thu hồi tu la kiếm, hai tay chấn động, giận dữ hét kiếp đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2655 các ngươi biết rõ cái. Kiếp đến. Đám người không biết vì sao, một mặt không giải nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ ngăn cản không được, muốn nhận thua. Có thể ở bát đại thần vương cảnh thiên tài trong tay kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian cũng đã cực kỳ bất phàm. Này kiếm hồng trần, hôm nay nếu có thể bất tử, tương lai chắc chắn vang vọng nhân tộc tam thiên vực. A, liền thiên tinh tử bọn họ tám người, lâu như vậy đều không giết chết hắn. Đúng vậy a, tuy bại nhưng vinh, vô luận thắng bại, kiếm hồng trần tên đều sẽ bị người ghi vào trong lòng. Bốn phía tu sĩ nghị luận nhau nhau, người nào đều không coi trọng Tiêu Phàm. Giờ phút này Tiêu Phàm trên người đã xuất hiện không ít vết thương, này rõ ràng là muốn chiến bại tiết tấu. Oanh! Đám người thoại âm vừa dứt, thiên địa một tiếng nổ vang, thiên không phía trên bỗng hội tụ vô cùng vô tận hắc sắc lôi vân, ngàn vạn lôi điện từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ. Vừa mới xôi trào nghị luận âm thanh nháy mắt két két mà dừng, tất cả mọi người một mặt kinh khủng nhìn xem thiên không. Cảm nhận được trên trời cỗ kia hủy diệt tính khí tức, người ở đây không cách nào không kinh dị, này lại là thần lôi kiếp. Kiếm hồng trần muốn độ kiếp. Hắn không phải cũng đã đột phá thần vương cảnh sao? Không đúng, kiếm hồng trần xác thực đột phá thần vương cảnh, nhưng hắn thần vương kiếp có thể chưa hẳn vượt qua. Có người lấy lại tinh thần, không muốn sống đồng dạng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Vây công Tiêu Phàm bát đại thiên kiêu toàn bộ đều vô cùng ngạc nhiên, đã ngừng lại thân hình, sau đó đầu cũng không hồi hướng về bốn phía bỏ chạy. Trận lên cùng lúc đó, tư không một tiếng nổ vang, lại là nhìn thấy vô số lưu quang từ tứ phía bát phương phun ra mà ra, bao phủ diện tích hơn 10 dặm phạm vi, tạo thành một màn ánh sáng. Thiên tinh tử bọn họ vừa mới chạy tới, liền bị màn sáng kia cho đánh bay ra ngoài. Kiếm hồng trần, ngươi dám hướng Nam Thiên phẫn nộ gào thét, ngữ khí bên trong có một tia kinh khủng. hắn không phải kinh khủng Tiêu Phàm thực lực, mà là Tiêu Phàm thần lôi kiếp, lôi vân mới vừa vặn bắt đầu, có thể kia uy thế, lại giống như hãn hải, sâu không lường được. Hơn nữa, lôi vân khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, liền thần vương cảnh trung kỳ đều cảm nhận được một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Ta không dám, ta có cái gì không dám? Tiêu Phàm cười lạnh, nếu như đã đi đến tình trạng này, hắn cũng không muốn giữ lại hướng Nam Thiên bọn họ. Dù sao đã cùng Vạn La Đế vực là địch, còn không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trước hết giết hướng Nam Thiên lại nói. Kiếm Hồng Trần, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nghĩ liền chúng ta đều giết sao? Những người khác tu sĩ cảm nhận được Tiêu Phàm đỉnh đầu rộng lớn lôi uy, toàn bộ đều hoảng sợ. Bạch Ma bố trí trận pháp, cũng không có đem bọn họ bao phủ ở bên trong, nhưng mấu chốt là Thánh Nguyên bộ lạc trận pháp cũng mệt ở bọn họ a. Tiêu Phàm lôi kiếp chính đang không ngừng khuyết tán, bây giờ cũng đã đạt đến vạn trượng chu vi, mà lại còn đang khuyết tán, cũng chính là tương đương với bao phủ chu vi hơn 30 cây số. Không phải ta muốn giết các ngươi, mà là Thánh Nguyên bộ lạc không cho các ngươi đào tẩu. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, những người này một mực đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Phàm không nghĩ tới giết bọn hắn, nhưng là hắn cũng vô pháp ngăn cản lôi kiếp. Thánh Nguyên bộ lạc, thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta nếu chết ở nơi này, chúng ta đế vực đại đế cường giả tất nhiên diệt ngươi Thánh Nguyên bộ lạc, một tên cũng không để lại. Thánh Nguyên bộ lạc, các ngươi đơn giản liền là tự tìm cái chết. Đoàn người cừu hận nháy mắt chuyển hướng Thánh Nguyên bộ lạc, xác thực giống như Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm bố trí trận pháp, nhưng không có châm đối bọn họ. Hiện tại vây khốn bọn họ chỉ là Thánh Nguyên bộ lạc trận pháp mà thôi. Thánh Nguyên bộ lạc chúng tu sĩ cũng bị Tiêu Phàm cử động cho khiếp sợ đến, bọn họ là muốn đem tất cả mọi người lưu lại, nhưng đó là bởi vì bọn hắn muốn người ở đây máu tươi. Nếu như bị lôi kiếp oanh chúng mà nói, những người này đoán chừng cái gì đều không biết lưu lại, nhất định sẽ hóa thành kiếp cho. Thánh Nguyên bộ lạc đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống ngưng trọng, Tiêu Phàm cử động triệt để làm rối loạn bọn họ kế hoạch, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Đại trưởng lão, những người này không thể lưu. Hùng Chiến trầm giọng nói. Đại trưởng lão lông mày hơi nhíu, hắn tự nhiên cũng không muốn nhường những người này đào tẩu, nhưng chính đang hắn chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người tựa như ngốc trệ ở cái kia. Hai cái vài hô hấp sau mới lấy lại tinh thần, tiến lên một bước nói, các vị, lão hủ có thể cho các ngươi rời đi, nhưng là các ngươi nắm ta Thánh Nguyên bộ lạc thần ngư cũng không thể tính như vậy. Ta nguyện ý đem càn khôn giới cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài là xong. Một cái tu sĩ hét to nói. Nói đùa cái gì, hiện tại người nào còn có tâm tư quan tâm thần ngư cùng thần thạch đây, nếu như liền mệnh đều không có, lại nhiều thần ngư đều vô dụng a. Những người khác cũng vội vàng phụ họa, bọn họ hoàn toàn bị Tiêu Phàm thần vương kiếp dọa sợ. Tất nhiên như thế, kia giao ra càn khôn giới có thể rời đi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu cho Hùng Chiến một cái ánh mắt. Đại trưởng lão Hùng Chiến không cam lòng, nhưng lại bị đại trưởng lão lạnh lùng chừng một cái, hắn rốt cuộc không dám hai lời. Ngay sau đó, Hùng Chiến đạp không mà lên, xuất hiện ở bên bờ, phất tay, một đạo vài trượng lỗ hồng xuất hiện, liên thông trong ngoài. Trước khi đi, giao ra càn khôn giới, nếu là bị ta phát hiện các ngươi trên người còn có càn khôn giới, khả năng liền đừng trách bản trưởng lão không khách khí. Hùng Chiến trầm giọng nói. Đây là ta hai cái càn khôn giới cách nhau gần nhất. Một cái tu sĩ trực tiếp ném ra hai mai giới chỉ, lập tức không chút do dự vọt tới trên bờ. Ta chỉ có một mai. Lại một cá nhân vọt lên, lúc này chỗ nào còn dám chần chờ. Bất quá, rừng vốn lớn, cái dạng gì chim đều có ít người vẫn như cũ ôm lấy một tia may mắn, có hai cái trở lên càn khôn giới, chỉ muốn giao ra một mai. Trong đó một người vọt lên bờ thời điểm bị Hùng Chiến phát hiện, hùng chiến đoạt lại càn khôn giới, trực tiếp đem người kia bắn cho vào trong hồ. Không phải ta thánh nguyên bộ lạc bất cận nhân tình, giống hắn dạng này cũng đừng muốn sống rời đi. Hùng chiến âm thanh lạnh lùng nói, bị đánh bay người kia trên mặt đều là tuyệt vọng. Những người khác nhìn thấy, chỗ nào còn dám trộm gian dùng mánh lới, thiếu chút nữa thì móc tim móc phổi đến chứng minh bản thân không có càn khôn giới. 10 cái hô hấp thời gian, thánh nguyên vụ hồ phía trên hơn 100 cái tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều rời đi, tất cả mọi người giãn nhẹ một hơi. Ngay cả cổ Nhược Trần cùng cổ Huyền Cơ bọn hắn cũng đều rời đi thánh nguyên vụ hồ, chỉ là bọn họ chiến đấu vẫn như cũ chưa từng đình chỉ, ở bên ngoài tiếp tục lấy. Trong lúc nhất thời thánh nguyên vụ hồ, chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Thiên Tinh Tử, hướng Nam Thiên đám bát đại thiên kiêu. Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên đám người sắc mặt tái nhợt, bọn họ chưa bao giờ có như thế sợ hãi, đây là lần thứ nhất. Kinh khủng thiên kiếp chi uy, để bọn hắn có loại cảm giác bất lực. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Vừa mới các ngươi để cho ta thể hội một lần, hiện tại sẽ đến phiên các ngươi bản thân thể hội. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, một bộ ở trên cao nhìn xuống bộ dáng, thần sắc đạm mạc nhìn xem Thiên Tinh Tử tám người, liền tựa như lại nhìn một nhóm run rế. Băng lãnh lời nói thật lâu quanh quẩn ở hư không, hắn giống như một tôn cổ lão thần linh coi thường toàn trường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2656 10 vạn trượng thần. Tuyệt vọng. Nếu như là trước kia Thiên Tinh Tử cùng hướng Nam Thiên bọn họ cho tới bây giờ đều không biết rõ hai chữ này sẽ rơi vào bản thân, bọn họ đều là đế vực số một số hai thiên tài, tuyệt vọng hai chữ, vĩnh viễn cũng không tới phiên bọn họ. Nhưng là hiện tại, bọn họ xác thực cảm nhận được loại kia cảm thụ tử vong sợ hãi, tuyệt vọng bất lực. Nhất là Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng. Hai người này vô cùng kinh khủng, trong lòng càng là hối hận không thôi. Sớm biết rõ như thế, liền không nên tìm Tiêu Phàm phiền toái, cái này phong tử mở ngoặc tròn tên điên, đây là chuẩn bị đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt á. Kiếm Hồng Trần, ngươi cho rằng dựa vào này thần vương kiếp, liền có thể giết chúng ta sao? Hướng Nam Thiên nhe răng trợn mắt nói. Hắn mi tâm kiếm hình phù văn như ẩn như hiện, tựa như tùy thời đến bộc phát biên giới. Những người khác nhìn thấy, nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, chúng ta còn có tiên thiên thần ấm, đây chính là hàm chứa đại đế cường giả lực lượng. Nếu là Tiêu Phàm thực có can đảm đối bọn họ đồng thủ, dù là liều mạng thực lực đại tổn, cũng chỉ có thể phế bỏ tiên thiên thần ấm lần này lá bài tẩy. Kiếm Hồng Trần, để cho chúng ta rời đi, từ nay về sau, ta Nguyệt Thiên Huyền cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Nguyệt Thiên Huyền ngưng tiếng nói, hắn cuối cùng vẫn là không muốn lãng phí bản thân tiên thiên thần ấm. Này ấm ký, thời điểm then chốt có thể bảo hắn một mạng, hắn cũng không muốn lãng phí ở chỗ này. Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi bản thân không có chân quý. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngươi thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Nguyệt Thiên Huyền không cam lòng nói. Tiêu Phàm trước đó xác thực hỏi hắn, nhưng hắn lo lắng về sau Tiêu Phàm cường đại lên trả thù Huyền Nguyệt cổ vực, cho nên muốn đem Tiêu Phàm bóp chết ở trong trứng nước. Thẳng đến hiện tại, hắn mới phát hiện bản thân ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Hắn hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có tiên thiên thần ấm, bỏ đi những cái này, hắn căn bản không cùng Tiêu Phàm là địch tư cách. Cá chết lưới rách, cá hoặc là sẽ chết, nhưng lưới chưa chắc sẽ phá. Tiêu Phàm một mặt khinh thường, trên người hắn khí thế vẫn ở chỗ cũ không ngừng kéo lên. Những ngày qua, hắn một mực áp chế bản thân lực lượng, không cho thần vương kiếp trước giờ đến. Nguyên bản Tiêu Phàm dự định chờ rời đi thánh nguyên bộ lạc lại tìm một an tính địa phương độ kiếp, có thể hướng Nam Thiên cùng Thiên Tinh Tử bọn họ thời thời khắc khắc muốn hắn chết, Tiêu Phàm chỗ nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy. Huống hồ, có Hùng Lân ở, những cái kia tiên thiên thần ấm ẩm chứa đại đế công kích cũng chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Nguyệt Thiên Huyền đám người sắc mặt một trận biến hóa, âm tình bất định, bọn họ như thế nào không biết, Tiêu Phàm đây là chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. Âm ấm. Thiên địa âm vang không dứt, tiếng sấm cuồn cuộn, giờ phút này, hắn lôi vân cũng đã lan tràn tới 80000 trượng lớn nhỏ, tốc độ vẫn như cũ chưa giảm mảy may. Thánh Nguyên Vũ Hồ bốn phía tu sĩ cũng nhao nhao lui lại, một mặt kinh khủng nhìn xem trong hồ. Người bình thường thần vương kiếp, lôi vân cũng liền 30000 trượng lớn nhỏ đem, cho dù là thiên tài, 50000 trượng liền cao nhất a. Ta nhớ kỹ thiên tinh tử độ kiếp, có vẻ như cũng liền 50000 trượng phạm vi mà thôi, này kiếm hồng trần lôi vân, dĩ nhiên đạt đến 90000 trượng, t. Không chỉ 90000 trượng, nó còn không có đình chỉ, mặc dù tốc độ cũng đã giảm bớt, nhưng vô cùng có khả năng đi đến 10000 trượng. 10000 trượng người bình thường đại đế kiếp không phải cũng mới 10000 trượng sao? Bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đoàn người tựa như sống gặp ruột đồng dạng, trong lòng mãnh liệt rung động. 10000 trượng thần vương kiếp, bọn họ trước kia không nói gặp qua, liền là nghe đều không nghe nói qua. Hướng Nam Thiên đám người tự nhiên cũng cảm nhận được lôi vân rộng lớn, này thần vương kiếp uy lực, xa xa vượt qua bọn họ dự kiến. Nếu như nói trước đó bọn họ dựa vào tiên thiên thần ấm, còn có rất lớn sức tự vệ, nhưng là hiện tại, vậy coi như chưa chắc. Này thần vương kiếp, bằng vào lôi vân nhìn mà nói, cũng đã không kém gì đại đế kiếp, bọn họ tiên thiên thần ấm bên trong ẩn chứa công kích cũng chưa hẳn có thể mạnh hơn này thần vương kiếp. Kiếm hồng trần, ngươi cái này phong tử mở ngoặc tròn tên điên, ngươi là muốn kéo lấy chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Hướng Nam Thiên quát ầm lên, trên mặt tự tin bị triệt để đánh nát. Đồng quy vu tận, ngươi cũng quá xem trọng mình. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Này thần vương kiếp lớn nhỏ, Tiêu Phàm ngược lại cũng không phải đặc biệt quan tâm, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì năm đó hắn đột phá thiên thần cảnh thời điểm vượt qua thần lôi kiếp, lôi vân cũng là bao phủ chu vi 99999 trượng. Hiện tại này lôi vân, dựa theo nó xu hướng tăng đến xem đoán chừng cũng không sai biệt lắm, muốn vượt qua cuối cùng kia một trượng mở ngoặc tròn 33 mơ đóng ngoặc tròn khảm cũng không phải là không thể. Thần vương kiếp nếu như so đột phá thiên thần cảnh thời điểm thần lôi kiếp còn muốn nhỏ, hắn mới càng thêm ngoài ý muốn đây. Bất quá, này thần vương kiếp uy lực, lại là nhường Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, nhìn xem kia rộng lớn lôi vân, nhường hắn có loại đối mặt chân chính đại đế cảm giác. Chân chính đại đế, vậy cũng so thần vương còn mạnh hơn một cái đại cảnh giới, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể là đối thủ. Nếu như là thần vương cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm đều sẽ có sức liều mạng. Tiêu Phàm không có chạy trốn, kia lôi vân gắt gao tập trung vào hắn, theo lấy hắn mà di động, trốn là không thể nào trốn được, hắn cũng không nghĩ tới trốn. Muốn đột phá thần vương cảnh, nhất định phải vượt qua đạo này khảm. Tiêu Phàm đối bản thân thực lực vẫn là cực kỳ tự tin, chỉ ta vô địch. 10000 trượng. Lôi kiếp dĩ nhiên đạt đến 10000 trượng, đột nhiên kêu một tiếng sợ hãi truyền ra, chỉ là rất nhanh liền bị tiếng sấm bao phủ. Nhưng đoàn người cũng một mực chú ý lôi vân hải phạm vi, tự nhiên cũng phát hiện điểm này, người ở đây nội tâm nổi lên kinh thiên gợn sóng. Thế này sao lại là thần vương kiếp, đây quả thực liền là đại đế kiếp a. Một cách vừa mới đột phá thần vương cảnh người, độ đại đế kiếp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng coi là thiên phương dạ đàm, người như vậy đơn giản liền là tuyệt thế yêu nghiệt. Truyền văn thế gian có một loại người, bị thiên gen rét, một khi đột phá đại cảnh giới, đều sẽ dùng hết toàn lực hủy diệt hắn, có lẽ kẻ này liền là trong truyền thuyết thiên đố chi nhân. Thánh Nguyên bộ lạc thế hệ trước tu sĩ run run rẩy rẩy mở miệng, ngữ khí bên trong đều là kinh hãi ý. Hắn nghĩ tới một loại truyền thuyết. Thiên đố chi nhân, trên đời thật có người như vậy sao? Những người khác gì thường kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lôi vân hải phía dưới Tiêu Phàm. kẻ này thực sự là trong truyền thuyết thiên đố chi nhân tuyệt thế yêu nghiệt tồn tại sao? Hướng Nam Thiên bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, bọn họ cũng rốt cuộc biết rõ bản thân đắc tội như thế nào nhân vật Tiêu Phàm quá đáng sợ, hôm nay nếu không chết, về sau muốn giết hắn càng thêm khó khăn. Mấy người nắm chặt nắm đấm, bọn họ toàn bộ đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Quanh giữa thiên địa bỗng quang mang lói lên, chói mắt bạch mang đâm vào người không mở ra được hai mắt. Ngay sau đó một đạo đinh tai nhức ấp tiếng sấm truyền đến. Một thoáng thời gian, giữa thiên địa ngân xà loạn vũ, đâu đâu cũng có điện mang, hóa thành một phiến lôi điện long dương, so trước đó xúc thí thời điểm không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Trong nháy mắt, chu vi 10 vạn trượng chu vi toàn bộ đều hóa thành kiếp cho thánh nguyên vụ hồ, bốn phía trận pháp trực tiếp bị nghiền nát, chỉ có bạch ma bố trí trận pháp, miễn cường có thể đủ trèo trống. Đạo thứ nhất lôi kiếp rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm nhìn thấy kia vô tận ngân xà điện mang trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bỗng nhiên nghịch thiên mà lên, xông thẳng vòng trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 2657 hình người đế vương. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, hắn cầm trong tay tu la kiếm trực tiếp thẳng hướng kia lôi vân hải, chỉ thấy một đạo tử huyết sắc kiếm hồng mở đường cùng bạch sắc lôi điện tranh huy. Tử huyết sắc kiếm hồng yêu dị, sắc bén, dường như có thể chém ra tất cả, đang cùng bạch sắc lôi điện va chạm thời khắc. Dĩ nhiên thôn phệ bạch sắc lôi điện quang mang. Đây là một chút miễn cường có thể đủ mở ra hai mắt cường giả nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút sợ hãi. Chủ động gây hấn lôi kiếp, đây là cỡ nào hung uy. Trái lại hướng Nam Thiên đám người, giờ phút này liền bị ngân xà điện mang giết khắp nơi trốn tránh, hoàn toàn không ở cùng một cái tầng thứ. Đương nhiên, đây cũng là hướng Nam Thiên bọn họ không có toàn lực xuất thủ, bọn họ muốn làm, liền là chờ Tiêu Phàm vượt qua kiếp nạn này, ở thời kỳ suy yếu thời điểm, giết chết Tiêu Phàm. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ cũng phải ở nơi này thần vương kiếp phía dưới sống sót. Không chờ đám người kịp phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã biến mất ở đám người trong tầm mắt, tiến nhập chân trời lôi vân hải. Bất quá cũng liền một cái hô hấp thời gian, Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa xuất hiện, cực tốc hướng về mặt đất rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, lại có một đạo bạch sắc thiểm quang xuất hiện ở đám người thực hiện, đang điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Đó là một người mắt sắc tu sĩ nhìn thấy kia bạch sắc thiểm quang trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Tiêu Phàm độ thế nhưng là tuyệt thế hiếm thấy 10 vạn trượng thần vương kiếp a, lúc này còn có ai có thể ở trong lôi điện hải truy sát Tiêu Phàm? Có thể truy sát Tiêu Phàm, đây chẳng phải là nói rõ đối phương thực lực so Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn? Không đúng, đây không phải là người, là lôi kiếp. Trong truyền thuyết hình người lôi kiếp thánh nguyên bộ lạc đại trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp kinh hô lên tiếng. Hình người lôi kiếp một chút thế hệ trước tu sĩ kinh khủng, bọn họ hiển nhiên cũng nghe nói quá quan đối hình người lôi kiếp sự tình. Tiền bối, cái gì là hình người lôi kiếp? Có tuổi trẻ tu sĩ không nhịn được hỏi. Bọn họ có thể cảm nhận được cái kia hình người lôi điện bất phàm, nhưng cụ thể như thế nào bất phàm, lại không nói ra được đến, chỉ biết là người này hình lôi kiếp rất đáng sợ. Hình người lôi kiếp cũng xưng là đế vương kiếp, những người kia hình thiểm điện chính là giữa thiên địa lạc ấm cường hoàng đại đế tàn ảnh, uy năng tuyệt thế, cho dù thần vương cảnh đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể địch. Thánh nguyên bộ lạc đại trưởng lão sợ hãi than nói. Đại đế đám người hít một hơi lạnh. Một người độ thần vương cảnh lại muốn cùng đại đế chiến đấu, đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Không phải chân chính đại đế, chỉ là đại đế tàn ảnh, thực lực cũng liền tương đương với thần vương cảnh tiền kỳ. Thánh nguyên bộ lạc đại trưởng lão giải thích nói. Đám người nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, nếu là chân chính đại đế, vậy liền quá đáng sợ. Bất quá, Những cái kia đại đế tàn ảnh thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế, bọn họ tuổi trẻ thời điểm, phong hoa tuyệt đại quét ngang tất cả địch, cũng là đồng giai vô địch tồn tại. Đại trưởng lão lại bổ sung một câu, muốn vượt qua kiếp nạn này, khó a. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng đình chỉ chiến đấu, lo lắng nhìn phía xa Tiêu Phàm. Đồng giai vô địch đại đế, đó là cỡ nào uy thế, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Kiếm Hồng Trần thực lực rất mạnh, có lẽ có thể vượt qua cũng không nhất định. Có người mở miệng nói. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đạo thứ nhất hình người lôi điện mà thôi, phía sau còn có 8 đạo, đoán chừng cũng là 8 tôn đại đế tàn ảnh, hơn nữa một cái so với một cái mạnh. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, hắn không coi trọng Tiêu Phàm có thể vượt qua kiếp nạn này. Những người khác hít một hơi lạnh, kẻ khác độ kiếp, cũng chính là 9 đạo lôi kiếp mà thôi, có thể Tiêu Phàm. Lại là muốn cùng 9 tôn trẻ tuổi thời đại tuyệt thế đại đế chiến đấu, muốn chiến thắng, lại là biết bao khó khăn. Thánh Nguyên Vũ Hồ đáy Hồ Hùng Lân cũng là cực kỳ không bình tĩnh, hít sâu một cái nói lại là trong truyền thuyết đế vương kiếp, đây chẳng qua là hoang cổ thời đại trước kia mới có a. Không trung phía trên Tiêu Phàm cùng đại đế tàn ảnh chiến đấu, hai người trong lúc nhất thời chiến khó bỏ khó phân. Hình người lôi kiếp. Thật đúng là có ý tứ, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, Tu La kiếm thi triển đến cực hạn, từng đạo kiếm mang nộ khiếu ở hắn quanh thân, sát lục pháp các thần liên mãnh liệt. Đối mặt hình người lôi kiếp, hắn không có mảy may e ngại, ngược lại chiến ý dâng cao. Đồng giai, hắn không nói vô địch, cũng không sai biệt lắm, chí ít từ bách sát chiến trường bắt đầu đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp gỡ chân chính đối thủ. Cho dù thiên tinh tử, Tiêu Phàm cũng chỉ là hơi thận trọng đối đãi mà thôi, nhưng trước mắt hình người thiểm điện, lại xa so với thiên tinh tử mạnh hơn. Tiêu Phàm mặc dù không phải tu luyện cuồng ma, nhưng tuyệt đối là một cái chiến đấu cuồng nhân, bây giờ gặp gỡ như thế cường đại hình người lôi kiếp, trong lòng của hắn lại là có chút kích động. Hắn thi triển nhất tâm nhị dụng. Một nữa khác tâm thần ở trong Tu La truyền thừa tìm kiếm liên quan tới hình người lôi kiếp tin tức. Đạo thứ nhất lôi kiếp liền đã như thế đáng sợ, Tiêu Phàm cũng không thể không thận trọng đối đãi. Đế vương kiếp thật lâu, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được liên quan tới hình người lôi kiếp tin tức. Lông mày không khỏi vặn thành một cái chữ xuyên, 9 đạo lôi kiếp, 9 tôn đại đế tàn ảnh. Có thể đột phá đại đế nhân vật trẻ tuổi thời đại tất nhiên bất phàm, huống chi, này đế vương kiếp lạc ấm vẫn là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế tàn ảnh. Âm ấm. Đột nhiên thiên địa lại một tiếng nổ vang chấn người màng nhĩ phát run, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy vòng trời, lại có một đạo hình người thiểm điện chảy ra mà xuống. Lại một tôn đại đế tàn ảnh. Tiêu Phàm thần sắc biến vô cùng ngưng trọng lên, một tôn đại đế tàn ảnh ngược lại là không sợ, nhưng mấu chốt là đạo thứ nhất đại đế tàn ảnh sẽ không bởi vì đạo thứ hai đại đế tàn ảnh sinh ra mà biến mất. Nói cách khác, hắn Tiêu Phàm cũng đồng thời đối mặt hai tôn đại đế tàn ảnh, cho dù là hắn cũng cảm nhận được cường đại áp lực. Hơn nữa, đây là tôn thứ hai mà thôi. Nếu là mình ở tôn thứ ba đại đế tàn ảnh giáng lâm phía trước, không giết chết hai tôn này đại đế tàn ảnh, đến lúc đó hắn muốn đối mặt liền là ba tôn đại đế tàn ảnh. Kéo dài thời gian càng lâu, khác nguy hiểm cũng liền càng lớn. Tiêu Phàm đã sớm nghĩ tới bản thân thần vương kiếp sẽ không đơn giản, có thể không nghĩ đến sẽ như thế đáng sợ. Này có thể so sánh lúc trước vô lượng thần lôi kiếp muốn đáng sợ rất nhiều. Giết chết bọn họ trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm được, đối mặt 9 tôn đại đế tàn ảnh cơ hồ là tất nhiên. Tiêu Phàm trong đầu lóe qua nguyên một đám ý niệm. Những cái này đại đế tàn ảnh thế nhưng là giữa thiên địa mạnh nhất đại đế, dù là chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ cũng không phải là dễ giết như vậy. Dù sao, bọn họ ở cách nào đó thời đại đại biểu thế nhưng là đồng giai vô địch. Nghĩ tới cách này, Tiêu Phàm sắc bén con ngươi bỗng nhiên chuyển hướng Nam Thiên bọn họ,

hắn quanh thân sát lục pháp tắc biến mất, chiếm lấy là phong chi pháp tắc, đang cùng đại đế tàn ảnh giao phong quá trình bên trong, phong chi pháp tắc cũng đang phát sinh vi diệu biến hóa. Hảo cường đại thiên phú, dĩ nhiên ở trong chiến đấu thuế biến đáy hồ. Hùng Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, vô cùng kinh hãi nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 2659 tập thể tự sát. Bốn phía tu sĩ lạnh ngắt im ắng, ánh mắt si ngốc nhìn xem thánh nguyên vụ hồ phía trên, nơi đó cũng đã loạn thành một đoàn, tư không nổ tung, tư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Bạch ma bố trí trận pháp, ở đám người công sát phía dưới, cũng rốt cuộc phá vỡ. Bất quá giờ phút này trận pháp cũng đã không trọng yếu, những người này hình thiểm điện tập trung vào bọn họ, coi như muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hướng Nam Thiên tám người toàn bộ đều phiền muộn đến cực điểm, trong lòng không ngừng gào thét, chúng ta là tới giết Kiếm Hồng Trần A, làm sao hiện tại trở thành Kiếm Hồng Trần đả thủ. Hỗn chứng, A. Lúc này, một tiếng nộ khiếu hấp dẫn đám người lực chú ý, lại là Vân Trung Phượng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn máu me khắp người, loạn phát bay tứ tung. Hắn thực lực cố nhiên bất phàm, nhưng cùng thần vương cảnh tiền kỳ đại đế tàn ảnh so sánh chênh lệch không phải bình thường lớn. Không đến 20 cái hô hấp thời gian, hắn liền bị kia đại đế tàn ảnh đánh thổ huyết không ngừng, toàn thân trên dưới đâu đâu cũng có vết thương, trên người áo bào cũng đã toàn bộ biến thành huyết hồng sắc. Kiếm Hồng Trần, ta thương Vân Cổ Vực, định cùng ngươi không chết không thôi. Vân Trung Phượng gầm thét một tiếng. Thoại âm rơi xuống, hắn mi tâm hỏa diễm phượng hoàng ấm ký đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang mang, cuồn cuộn hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát mà ra. Đồng thời, hắn mi tâm bỗng nhiên bay ra một đầu huyết hồng sắc phượng hoàng hư ảnh, hoảng sợ chi uy tản ra. Huyết hồng sắc phượng hoàng hai cánh chém một cái, sắc bén móng vuốt hướng về cái kia hình người thiểm điện nổ sát mà đi. Phúc phúc! Một tiếng vang giòn, lại là nhìn thấy hình người thiểm điện tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh không chỉ gấp 10 lần, lắc mình một cái, liền nháy mắt xuyên thủng huyết sắc phượng hoàng, hóa thành vô tận hỏa diễm mãnh liệt tứ phương. Làm sao sẽ Vân Trung Phượng kinh khủng không thôi, trong mắt lộ ra sợ hãi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến cái kia hình người thiểm điện, dĩ nhiên như thế tấn mãnh. Vừa mới một sát na kia, bộc phát thực lực tuyệt đối không chỉ là thần vương cảnh tiền kỳ. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Vân Trung Phượng chỉ cảm giác ngực phát lạnh, hắn trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Phúc phúc! Đột nhiên, Vân Trung Phượng mi tâm, một đạo máu tươi bắn ra, hắn thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, hai nửa thi thể còn có vô số lôi điện khuấy động. Bất quá, hắn nhục thân hủy diệt, linh hồn vẫn như cũ còn sống. Ta chết! Vân Trung Phượng trong đầu lóe qua một cái ý niệm, trong đầu tràn đầy sợ hãi. Cũng liền ở lúc này, lại một đạo thân ảnh từ không trung đáp xuống, nhô ra một đầu đại thủ, nháy mắt chụp về phía Vân Trung Phượng hai nửa thi thể. Oanh một tiếng nổ vang, Vân Trung Phượng thi thể và cùng linh hồn, nháy mắt bị kia bàn tay đánh trúng. Nháy mắt biến mất, tư không bên trong, lại không Vân Trung Phượng bất luận cái gì khí tức. Chết! Đoàn người hít một hơi lạnh, đây chính là Vân Trung Phượng A, có được tiên thiên thần ấm Vân Trung Phượng, dĩ nhiên chết. Đại trưởng lão, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hùng Chiến cũng bị vừa mới kia đại đế tàn ảnh bộc phát thực lực giật nảy mình. Hình người lôi kiếp. Chuyên khắc tiên thiên thần ấm đại trưởng lão hít sâu một cái, cuối cùng phun ra một câu. Hình người lôi kiếp, chuyên khắc tiên thiên thần ấm. Đám người một mặt kinh ngạc, nếu như là nói như vậy, vậy những thứ này người chẳng phải là đều muốn chết ở nơi này. Tiên thiên thần ấm chẳng qua là đại đế cường giả trước khi chết, đem suốt đời truyền thừa cùng một bộ phận lực lượng ngưng tụ ở cùng một chỗ mà thôi, công kích xác thực rất mạnh. Đại trưởng lão lại nói ra, bốn phía tu sĩ vịnh tai nghe. Dừng một chút, đại trưởng lão lại nói, nhưng là hiện tại bọn hắn nhưng là ở đế vương kiếp lĩnh vực phía dưới, những cái kia đại đế tàn ảnh cảm nhận được siêu việt thần vương cảnh lực lượng, tự nhiên sẽ điều động lôi kiếp lực lượng. Liền tựa như cái kia hình người thiểm điện ngộ nhận là đại đế cường giả đang độ kiếp, tự nhiên muốn địch nổi đối ứng với nhau uy lực lôi kiếp. Trong nháy mắt, hình người thiểm điện thực lực cũng liền tương đương với đại đế tiền kỳ. Đại đế tiền kỳ đám người trong lòng run lên. Có ít người lại là khóe miệng giật một cái, kia vừa mới Vân Trung Phượng thi triển ra tiên thiên thần ấm, chẳng phải là tương đương với tự sát. Kiếm Hồng Trần, ngươi dĩ nhiên giết Vân Trung Phượng, Nguyệt Thiên Huyền kinh khủng, Vân Trung Phượng có thể liền tiên thiên thần ấm lực lượng đều kích phát a, vẫn như trước chết. Kế tiếp, có phải hay không sẽ đến phiên hắn đây? Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhe răng cười nói, huống hồ, giết chết hắn cũng không phải ta, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi bản thân không trân quý, nói thật. Ta với ngươi Nguyệt gia còn thật không có quá đại thù hận. Nguyệt Thiên Huyền nghe vậy, trong mắt vui vẻ, chẳng lẽ Tiêu Phàm là muốn cùng bản thân hóa giải. Bất quá, ai bảo ngươi lặp lại nhiều lần muốn giết ta đây? Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng. Buông tha Nguyệt Thiên Huyền, hắn thật đúng là không ý nghĩ này. Nguyệt Thiên Huyền sắc mặt tái nhợt, bản thân giờ phút này bị Tiêu Phàm làm khỉ đùa nghịch, nhưng hắn lại không thể làm gì. Cái kia hình người thiểm điện một quyền ghi chép Nguyệt Thiên Huyền ngực, tháng thiên tuyết cả người đều bị nướng cháy đen, trong miệng hoa hoa ho ra máu, lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống. Lại đến một kích, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Ta muốn giết ngươi! Nguyệt Thiên Huyền phẫn nộ thời khắc. Mi tâm bạch sắc ngọc thạch tức khắc chán phóng sáng chói quang mang, toàn bộ thiên không đều bị một cỗ cường đại nguyệt hoa chi lực ăn mòn. Lại một cái tự sát nơi xa, Hùng Chiến nhìn thấy một màn này, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói. Quả nhiên, làm Nguyệt Thiên Huyền sau lưng xuất hiện một cái nguyệt lượng hư ảnh thời điểm, cái kia hình người thiểm điện khí thế đồng thời tăng vọt, nháy mắt xuyên thấu Nguyệt Thiên Huyền thân thể. Không, Nguyệt Thiên Huyền ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải bản thân thế nhưng là kích phát tiên thiên thần ấm a, làm sao sẽ chết càng nhanh đây. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm lắc mình một cái, lần nữa vọt tới Nguyệt Thiên Huyền trước người, đưa tay vỗ một cái trực tiếp đem Nguyệt Thiên Huyền cho đánh giết. Đồng thời công sát Nguyệt Thiên Huyền cùng Vân Trung Phượng hai tôn đại đế tàn ảnh. Lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm, nhường Tiêu Phàm áp lực tăng gấp bội. Bất quá Tiêu Phàm không có chính diện giao phong, mang theo ba tôn hình người thiểm điện, phóng tới hướng Nam Thiên. Hướng Nam Thiên trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bản năng kích phát mi tâm kiếm hình ấm ký, nhưng hắn không biết, hiện tại tiên thiên thần ấm trở thành hắn tử vong chất xúc tác. Hai tôn đại đế tàn ảnh thực lực bạo tăng, đồng thời quán xuyên hướng Nam Thiên thân thể, hướng Nam Thiên liền kêu thảm đều không kịp gọi ra, liền bỏ mình đảo tiêu. Cái thứ ba tự sát. Hùng Chiến khóe miệng giật một cái. Tiêu Phàm nhìn thấy hướng Nam Thiên tử vong, giương tay vồ một cái, lại một chảo đánh phía hướng Nam Thiên thi thể. Bất quá! Này vẻn vẹn chỉ là một cách bắt đầu. Tiêu Phàm tiếp tục dẫn bốn cỗ hình người thiểm điện thành công hướng mặt khác năm người phóng đi. Năm người kia vốn cũng không phải là đại đế tàn ảnh đối thủ, nhìn thấy Tiêu Phàm đến toàn bộ đều tuyệt vọng. Bọn họ đều có áp chủ bài, nhưng những cái kia áp chủ bài đều căn bản ngăn không được đại đế tàn ảnh, chỉ có mi tâm tiên thiên thần ấm còn có sức đánh một trận. Gần như đồng thời, ngoại trừ thiên tinh tử bên ngoài bốn người đồng thời kích phát mi tâm tiên thiên thần ấm. Bọn họ chỗ nào biết rõ, những người này hình thiểm điện chính là bọn họ tiên thiên thần ấm khắc tinh đây. Lại là bốn cái tự sát. Hùng Chiến cũng đã chết lặng, run giọng nói đây là tập thể tự sát sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2660 chọc thủng trời. Hùng Chiến thoại âm rơi xuống, bốn người toàn bộ bị người hình thiểm điện oanh sát, căn bản không có bất luận cái gì chỗ trống. Tiên thiên thần ấm, Nếu là đặt ở bình thường tuyệt đối là thần vương cảnh cùng với phía dưới tu vi tu sĩ cường đại nhất áp chủ bài. Nhưng là ở dưới đế vương kiếp, lại chỉ sẽ để bọn hắn chết càng nhanh cùng tự sát không khác. Tiêu Phàm thân hình nhanh chóng biến hóa, vọt tới bị người hình thiểm điện sát chết bốn người trước mặt, lần nữa đem bốn người thi thể nghiền sát, cái gì đều không lưu lại. Đoàn người nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên run rẩy, liền hô hấp đều biến dồn dập lên. Hướng Nam Thiên bọn họ bảy người chết rồi, có thể Tiêu Phàm lại là liền bọn họ thi thể đều không buông tha, này thật không phải bình thường tàn nhẫn. Không đúng, tiểu tử kia không phải đang hủy diệt bọn họ thi thể. Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão đột nhiên híp híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tựa như đoán được Tiêu Phàm mục đích. Muốn chọc thủng trời, lúc này có người kinh hô lên tiếng, chỉ cảm giác toàn thân run lên. Tiêu Phàm chém giết thất đại thiên kiêu, có thể đều là đế vực cùng cổ vực tuyệt thế thiên tài a, bọn họ chết rồi, mấy người phía sau vị trí thế lực, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Hướng Nam Thiên chết rồi, Nguyệt Thiên Huyền, Vân Trung Phượng bọn họ cũng chết rồi, Vạn La đế vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Thương Vân cổ vực chắc chắn sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Dù sao, những người này có thể đều là đại biểu cho một cái cổ vực cùng đế vực hy vọng. Một khi bách sát chiến trường kết thúc, Tiêu Phàm muốn đối mặt là đông đảo đế vực cùng cổ vực cường giả gạt bỏ, trong đó không thiếu đại đế cấp bậc cường giả. Mà Tiêu Phàm coi như thiên phú lại cao hơn, ở bách sát chiến trường trước khi đi, lại có thể đột phá đại đế cảnh. Rất nhiều người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt biến rồi lại biến, cho rằng Tiêu Phàm đây là đang cho mình đào phần mộ. Kiếm Hồng Trần vị trí thiên vũ vực có vẻ như liền lệ thuộc về Vạn La đế vực a, người này liền hướng Nam Thiên đều dám giết, một khi bách sát chiến trường kết thúc, hắn vị trí thiên vũ vực đoán chừng tất cả sinh linh đều sẽ bị Vạn La đế vực gạt bỏ. Ai, hắn không nên xính sảng khoái nhất thời a, chính hắn chết cũng liền bình thường, còn muốn liên lụy thiên vũ vực vô số sinh linh. Đế vực lửa giận cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lắng lại, nắm giữ tiên thiên thần ấm người, có thể đều là ngưng tụ một đại gia tộc, thậm chí một vực hy vọng. Rất nhanh, bách sát tháp đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó bách sát chiến trường sẽ kết thúc. Hướng Nam Thiên bọn họ chết rồi, hắn hiện tại có thể chưa hẳn có thể từ đế vương kiếp phía dưới sống sót, có thể hay không sống sót rời đi bách sát chiến trường đều nói chưa chắc. Đoàn người âm thầm cảm thán, ở bọn họ nhìn đến Tiêu Phàm đã là một cái người chết, chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan bọn họ cũng lộ ra ngưng trọng, bọn họ cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả giết bảy người, mặc dù không phải tự tay giết chết, nhưng bọn hắn chết, nhất định sẽ trách tội đến Tiêu Phàm trên người. Sự tình xác thực có chút phiền toái a. Bạch Ma than nhẹ một tiếng, dù là lấy hắn tâm tính, nội tâm cũng mười phần không bình tĩnh, trong lòng thầm nói nhìn đến, ta cũng muốn mau chóng khôi phục tu vi mới được, hy vọng đến lúc đó có thể giúp hắn một thanh. Này Phong Tử mở ngoặc tròn tên điên, Phong Tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn đang cùng Cổ Nhược Trần chiến đấu, Cổ Huyền Cơ gầm thét không thôi. Hắn bị Cổ Nhược Trần áp chế tại hạ phong, trong lòng lúc đầu cũng có chút không cam lòng, có thể thấy Tiêu Phàm đổ sát hướng Nam Thiên bọn họ một màn này, trong lòng lại là dâng lên thấy lạnh cả người. Liên sát cổ vực cùng đế vực thất đại thiên tài, đây không phải Phong Tử mở ngoặc tròn tên điên đóng ngoặc tròn lại là cái gì đâu. Nhưng mà, Lôi Vân phía dưới Tiêu Phàm giờ phút này nhưng không có cố kỵ những cái này, bây giờ tám tôn đại đế tàn ảnh vây công hắn, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, kia chính là vượt qua thần vương kiếp lại nói. Thiên Tinh Tử, hiện tại tới phiên ngươi. Tiêu Phàm đột nhiên nổ khiếu một tiếng, lấy cực nhanh thân pháp hướng về Thiên Tinh Tử vị trí tới gần. Nếu như đã động thủ, vậy liền muốn triệt để dứt khoát đem Thiên Tinh Tử giết. Đoàn người nhìn thấy một màn này trong lòng kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm này phong tử mở ngoặc tròn tên điên, thậm chí ngay cả thiên tinh tử đều không buông tha. Phải biết, đại hoang đế vực thế nhưng là so vạn la đế vực đều muốn cường hãn a. Nếu như thiên tinh tử chết rồi, đoán chừng không chỉ thiên vũ vực sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ngay cả vạn la đế vực cũng có thể muốn bị liên lụy, hai đại đế vực khai chiến, không may liền là hai đại đế vực vô số sinh linh. Thiên tinh tử sắc mặt băng hàn, hắn bị đạo kia đại đế tàn ảnh công kích, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, nhưng cuối cùng còn có sức phản kháng. Bây giờ Tiêu Phàm mang theo 8 tôn đại đế tàn ảnh công sát mà tới, đến lúc đó hắn muốn đối mặt nhưng chính là mấy tôn đại đế tàn ảnh a. Một tôn đại đế tàn ảnh hắn đều không phải đối thủ, nếu như đối mặt mấy tôn, hắn lại sao có thể địch. Kiếm Hồng Trần, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể sống sót, ta nhất định phải tự tay lấy ngươi tính mệnh. Thiên tinh tử phẫn nộ đến cực điểm, nghiến răng nghiến lời gầm thét một tiếng. Đột nhiên, hắn trước người bỗng nhiên xuất hiện một mặt kim sắc trống trận bên trên lưu chuyển lên thần mang. Hắn một tay nắm lấy một cái cổ chùy, dùng sức một kích. Thời không chiến cổ quả nhiên ở trong tay ngươi. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn cũng đã đoán được thiên tinh tử dự định. Đông! Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, giống như thiên lôi lôi minh vang lên, từng đạo đáng sợ năng lượng ba động hướng về tứ phía bát phương bao phủ mà đi. Ở thời điểm then chốt, thiên tinh tử không có thi triển hắn mi tâm tiên thiên thần ấm, vừa mới một màn kia màn thiên tinh tử cũng đã ẩm ẩm đoán được một chút. Ở trong này thi triển tiên thiên thần ấm chẳng những không thể cứu bản thân, hơn nữa còn sẽ để cho bản thân chết càng nhanh. Nhưng là, dùng thời không chiến cổ lại không giống, độ kiếp thời điểm sử dụng pháp bảo khiêng lôi kiếp. Những cái kia đại đế tàn ảnh cũng sẽ không đột nhiên thực lực tăng vọt. Một trận này công sát hắn đạo kia đại đế tàn ảnh bỗng thân hình ngưng một cái, bị kia tiếng trống chấn kém chút nổ tung. Thiên tinh tử nhìn thấy, lại dùng sức gõ mấy lần, tư không vỡ ra, một đạo hư vô liệt phùng xuất hiện, thiên tinh tử không chút do dự bước vào. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, thiên tinh tử cũng đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chạy trốn. Tính ngươi vận khí tốt, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, hừ lạnh một tiếng. Đó là pháp bảo gì, dĩ nhiên có thể xé nát lôi vân phía dưới không gian. Đoàn người cũng là bị thiên tinh tử thủ đoạn cho khiếp sợ đến, có thể ở dưới đế vương kiếp chạy trốn, thiên tinh tử tuyệt đối là đệ nhất nhân. Bất quá rất nhanh, đám người ánh mắt lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trên người. Thiên tinh tử thoát đi, hiện tại Tiêu Phàm muốn đối mặt, thế nhưng là chân thật 9 tôn đại đế tàn ảnh. 9 tôn a, cho dù là một tôn, liền có thể làm cho thần vương cảnh tiền kỳ tuyệt thế thiên kiêu sợ hãi, hiện tại Tiêu Phàm lại muốn một mình đối mặt 9 tôn, lại làm sao có thể là đối thủ đây. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến vô cùng ngưng trọng, đối mặt 9 tôn đại đế tàn ảnh, hắn cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi, lúc này sợ hãi không có bất cứ ý nghĩa gì, có thể vượt qua kiếp nạn này, hắn liền có thể đột phá chân chính thần vương cảnh. Không vượt qua được, chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn có thể làm, liền là tìm đường sống trong chỗ chết. Toàn lực một trận chiến, có lẽ còn có sống sót cơ hội. 9 tôn đại đế ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi vẫn là như thế nào kinh khủng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trên người sát khí dâng lên mà ra.